Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, thứ 1109 chương yêu bá muội muội sinh đi ra. Ngoài khơi gió yên sóng lặng, xanh thẳm biển rộng liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ tế. Chính ngọ Thái Dương vẩy rơi xuống, buồm theo phong phẳng phất, mọi người đứng ở trên bong tàu, trông ngóng trông mong. Đủ đợi có hơn một canh giờ, Tiểu Ý Tịch cuối cùng có chút nhịn không được hỏi Hắc Tiểu Thiên. Ta nói Tiểu Thiên Thiên a, Vân Sơ thế nào còn chưa tới a? Nàng có phải hay không không biết chúng ta là đâu một con thuyền thuyền? Cho nên đi lộn chỗ. Hắc Tiểu Thiên ho nhẹ một tiếng, có chút không có ý tứ đạo. Tiêu đại ca ngươi sẽ không muốn cấp ma. Sư phụ nhất định là có chuyện gì đình lại, Diêm Lệ Ngữ mang quở trách. Tiểu Thiên nói đúng, Ý Tịch ngươi không nên gấp gáp, Tiểu Ý Tịch bất đắc dĩ nói. Đại ca, không phải ta cấp a, ngươi nhìn một cái, liền đêm tối này ma, đô tới, chúng ta trước cũng không nói còn muốn mang theo hắn a. Tiểu Ý Tịch muốn đem, ma tộc hai chữ nói ra. Đãn nghĩ đến trên bong tàu còn có tại trinh này một thực lực chỉ có đại thành kỳ nhân loại. Vì để tránh cho dọa đến hắn. Đành phải tương ma tộc hai chữ tỉnh lược, Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ Đô không thế nào thích này đêm tối vẫn ở bên cạnh bọn họ. Nhất là và Hắc Tiểu Thiên cùng một chỗ, thế nhưng ở trước mặt Hắc Tiểu Thiên, như vậy lời là không thể nói ra được, chỉ có thể quanh co lòng vòng, Hắc Tiểu Thiên cũng không biết trong này cong cong vòng vòng. Cũng không biết ám tộc nhân đều không hy vọng nàng hòa đêm tối qua lại. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên không biết. Bất đại biểu đêm tối không biết, cực đông hải vực nguy hiểm như vậy, phiền toái nhỏ cái gì cũng sẽ không, một ngụm bị ngư thú nuốt lấy làm sao bây giờ, bị điểm đến tên đêm tối bình tĩnh vẻ mặt vô cảm. Hắn dường như không nhìn tới Tiểu Ý Tịch ghét bỏ ánh mắt bình thường. Đi tới buồm dưới, tọa hạ, sau đó lấy ra một màu xám bao tải, đem mình một bộ, trên bong tàu đã không có đêm tối bóng dáng. Chỉ có một cao cỡ nửa người, không biết chưa cái gì đông tây bao tải, Tiểu Ý Tịch, Hắc Tiểu Thiên trên mặt càng lúng túng, vội vàng đạo, cái kia, kỳ thực nhà ta đại hắc trà ẩn nấp công phu siêu cấp lợi hại. Các ngươi liền khi không có thấy hắn được rồi. Tiểu Ý Tịch rút trừ khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, xác thực, lợi hại, này cái quỷ gì a? Đem mình bộ bao tải lý. Như vậy cũng gọi là lợi hại. Này đặc sao xác định không phải ở chơi trốn tìm không? Loại này xiếc ba tuổi tiểu hai tử đô hội A. Tiểu Ý Tịch ở trong lòng điên cuồng châm chọc, trên mặt nhưng vẫn cũ mang theo mỉm cười. Tiểu Thiên nói đúng, đã hắn giấu kín công phu như thế. Chúng ta liền làm như không nhìn thấy hắn được rồi, hắn xoay người. Thật sâu hít một hơi. Này ma tộc rốt cuộc ở đâu ra A? Thế nào như thế âm hồn không tan? Chẳng lẽ là nghĩ quải chạy bọn họ ám tộc ngoan ngoãn Tiểu Thiên Thiên? Hắc Tiểu Thiên thấy Tiểu Ý Tịch thỏa hiệp, liền lặng lẽ cười hai tiếng, mắt to thường thường liếc về phía hướng đêm tối chỗ phương hướng. Diêm Lệ như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Vừa liếc nhìn đêm tối chỗ vị trí, vì sao hắn có loại không hiểu cảm giác kỳ diệu, cảm giác này Tiểu Thiên và Đại Hắc giữa. Dường như có cái gì không quá giống nhau, nhất là Hắc Tiểu Thiên nhìn về phía đêm tối ánh mắt. Thiếu dĩ vãng đơn thuần sùng bái hỏa ỉ lại, trái lại nhiều một phần để ý hỏa e lệ, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, vì sao giữa hai người sẽ có như vậy chuyển biến. Mẫu thân tới rồi, Quân Minh dập cao hứng hô một tiếng, kéo mọi người mạch suy nghĩ, mọi người chiều Quân Minh dập chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy khoan thai tới chậm Quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ hai người. Quân Hàn Uyên như trước một thân màu đậm áo dài, một đôi con ngươi đen nhánh ngưng tụ lãnh đạm quang mang. Kia tầm mắt chỉ có đang nhìn hướng hai đứa bé hòa bên mình màu trắng nữ tử lúc. Mới lại xuất hiện khoảnh khắc nhu hòa. Mẫu thân, ngươi thế nào chậm như vậy a? Quân Minh dập trèo đến trên lan can hưng phấn chiều Vân Sơ phất tay một cái. Chúng ta lập tức muốn rời bến Lạp Vân Sơ Ác hung hăng trợn mắt nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái, nếu không phải là quân Mỹ nhân chiều hôm qua, nàng cũng sẽ không tỉnh được trễ như vậy. Ni mã, hại nàng hiện tại eo mỏi lưng đau, cho dù nàng là cái trị liệu sư, có thể cho dù trị liệu hảo trên người đau mỏi, thế nhưng mộ cái bộ vị, còn là ẩn ẩn có chút đau mỏi. Vân Sơ bay lên sàn tàu, sờ sờ hai đứa bé đầu, giả vờ bình tĩnh nói, mẫu thân đi mua vài thứ, cho nên mới được đã muộn, mẫu thân lừa người. Quân Minh Dập bất mãn đạo, tiểu thiên tỷ tỷ rõ ràng nói ngươi hòa phụ thân đi sinh muội muội đi Lạp. Yêu bá muội muội đâu? Sinh đi ra không? Vân Sơ, Hắc Tiểu Thiên xấu hổ che mặt, vội vàng giải thích, không không không, tiểu thiên mới không có nói với bọn họ. Là chính bọn họ nghe thấy, lúc này quân Hàn Nguyên cũng bay đi lên. Tiểu diễn tiến lên, vòng quanh quân Hàn Nguyên đi một vòng, lại đưa tay sờ sờ bụng của hắn, vô cảm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mang theo nghi hoặc, yêu bá ở đâu? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh đẩy ra tay hắn, chững chạc đàng hoàng, không ở ta trong bụng. Tiểu diễn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bản, nghiêm túc hỏi, sinh đi ra, ân. Sinh kia Dập Nhi tại sao không có thấy a? Yêu bá muội muội ở nơi nào? Quân Minh Dập nghe thấy nhà mình phụ thân nói, bọn họ mong đợi đã lâu yêu bá muội muội đã sinh đi ra. Lập tức vui vẻ vô cùng, quân Hàn Nguyên càng thêm bình tĩnh, tắc hồi mẹ ngươi trong bụng Vân Sơ. Mọi người, quân Minh Dập mở cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, theo phụ thân trong bụng sinh ra đến hậu, lại nhét mẫu thân trong bụng. Quân Hàn Nguyên, ân, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, quân Minh Dập, cho nên yêu bá muội muội cũng muốn ở mẫu thân trong bụng ở thượng một khoảng thời gian. Càng tiểu diễn ca ca và Dập Nhi trước đây như nhau, cuối cùng lại theo mẫu thân bụng trong bụng sinh ra đến. Quân Hàn Nguyên gật đầu, đúng vậy, quân Minh Dập cảm thán, thực sự là thần kỳ. Phụ thân hòa mẫu thân thực sự là quá lợi hại, quân Hàn Nguyên đạo. Ân, cho nên sau này bất muốn lại đến sờ bụng hắn. Muốn thế nào cùng đứa nhỏ giải thích hắn là nam, căn bản là sẽ không sinh con. Vân Sơ quả thực muốn không nói gì tử, quân Mỹ nhân ra mặt còn có thể lại hậu một chút sao? Hắc Tiểu Thiên và Diêm Lệ chờ người cũng có chút thẹn thùng. Dập Nhi có thể hay không thái dễ lừa gạt một điểm. Không chờ bọn họ cảm thán, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, chính là như thế ngây thơ hảo lừa thời gian. Tiểu diễn nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái, đột nhiên liền đem quân Minh Dập kéo lại, lạnh lùng nói, hắn lừa gạt ngươi, sinh ra đến liền tắc không quay về. Quân Minh Dập gật đầu. Dập Nhi biết nha. Tiểu diễn nghi hoặc, vậy ngươi vì sao gật đầu, còn một bộ rất tin phụ thân nói bộ dáng. Quân Minh Dập sáng long lanh mắt to nháy nháy, nghiêm túc nói, Dập Nhi nhìn phụ thân diễn kịch rất nghiêm túc bộ dáng. Không đành lòng vạch trần hắn lạp, bất quá phụ thân thực sự thật là trẻ con Nga, còn muốn như vậy lừa người, cho là chúng ta chỉ có 3 tuổi không? Quân Hàn Nguyên, tiểu diễn gật đầu, ân, đại nhân có khi rất ngốc. Quân Minh Dập phi thường nhận cùng một câu nói kia. Dập Nhi cũng phát hiện. Phụ thân liền rất ngốc. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn hối hận, sẽ không nên mang hai cái này phiền toái nhỏ cùng đi cực Đông Hải vực. Quả thực sốt ruột, hết chương.